từ điểm đó, Trương Tiếu Thiên cũng hiểu rõ Diệp Lăng Phi này có thể có quan hệ không tầm thường với Bành Nguyên. Người bình thường làm sao có thể khiến Bành Nguyên coi trọng như thế? Bành Nguyên nhờ Trương Tiếu Thiên, đó là để mắt tới Trương Tiếu Thiên. Trương Tiếu Thiên trong nội tâm nghĩ như vậy, sắp xếp cho Diệp Lăng Phi làm quản lý phòng thị trường. Dù sao cái chức vị này cũng chỉ là râu ria, nhưng lại là chức vị thoải mái. Nói thế nào thì phòng thị trường cần có quản lý, hơn nữa tập đoàn Tân Á rất ổn định. Bởi vậy sắp xếp một quản lý ở phòng thị trường cũng không có gì phải lo lắng. Trương Tiếu Thiên nghe thấy liền nói, lão thủ trưởng, hôm qua tôi đã nói với Diệp Phi, hắn cũng nói sẽ tới, giờ chưa tới, có thể là do tắc đường. Giờ tôi gọi điện thoại cho Diệp Phi, xem cậu ta ở đâu. Khi Trương Tiếu Thiên vừa lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi, thì cửa phòng bị đẩy ra. Diệp Lăng Phi mặc bộ quần áo bình thường đi vào. Hắn mới vừa xuất hiện, liền đem chai rượu Sái Bắc Kinh trong tay giơ ra. Cười ha ha nói, ông già, đây chính là rượu Bắc Kinh chính tông 60 độ, chúng ta cùng uống một trận. Vừa nghe lời này, Bạch Cảnh Sùng cùng Trương Tiếu Thiên cơ hồ ngã ra, dám gọi là ông già, lại muốn đem rượu 5 đồng một cân cho lão thủ trưởng uống. Bọn họ thực hoài nghi có phải là lỗ tai mình xảy ra vấn đề, sao lại có người lớn gan như vậy, đây không phải là muốn chết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Bành Nguyên hít mắt, nhìn chằm chằm vào bình rượu trong tay Diệp Lăng Phi, cười ha ha nói, người trẻ tuổi, ta đã kiêng rượu, xem ra bình rượu này, chỉ có cậu được hưởng. Diệp Lăng Phi đem rượu đặt trên bàn, ngồi đối diện Bành Nguyên, miệng cười toe toét nói, ông già, tôi còn tưởng rằng hôm nay có thể sảng khoái một phen, xem ra chúng ta không có cơ hội. Bành Nguyên có chút tiếc nuối nói, năm tháng không buông tha người nào, nếu như ta trẻ lại mười mấy tuổi, ta nhất định cùng cậu không say không về. Bành Nguyên nói ra những lời này, bỗng nhiên lại cười nói, chỉ có điều Trường Giang sóng sau đè sóng trước, mấy lão già này cũng nên để vị trí cho người trẻ tuổi. Tốt lắm, không nói nhiều nữa, đến đây, ta giới thiệu cho cậu hai thuộc hạ cũ của ta. Trương Tiếu Thiên tự nhiên không cần giới thiệu, Diệp Lăng Phi đương nhiên đã biết. Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ Bạch Cảnh Sùng, Diệp Lăng Phi cũng đã được nghe nói, nhưng chưa gặp mặt. Hôm nay tính là lần đầu tiên gặp gỡ. Diệp Lăng Phi chào hỏi Bạch Cảnh Sùng một tiếng, rồi đưa mắt nhìn sang Bạch Tình Đình đang trừng mắt nhìn hắn. Ừm, còn đây là... Bành Nguyên còn chưa giới thiệu xong, Diệp Lăng Phi đã nói, ông già, tôi biết cô ấy, hơn nữa đã gặp cô ta rồi. À, hay đấy. Bành Nguyên hào hứng, vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, nói nghe một chút. Diệp Lăng Phi vẻ mặt có chút khó xử, nói quanh co, cái này hay là không nói thì hơn. Làm thế, Bành Nguyên càng cảm thấy hứng thú muốn biết bọn họ có quan hệ gì. Không chỉ có Bành Nguyên, mà ngay cả hai người Bạch Cảnh Sùng và Trương Tiếu Thiên cũng biểu hiện rất hứng thú. Bạch Cảnh Sùng tuy là cha Bạch Tình Đình, nhưng vì công tác rất bận rộn, nên cũng không quan tâm nhiều đến sinh hoạt cá nhân của con gái bảo bối. An bài Bạch Tình Đình tiến vào Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ, vốn Bạch Cảnh Sùng muốn con gái rèn luyện trong tập đoàn vài năm, sau đó tiếp quản Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ. Ông ta cảm thấy mình đã già, ý thức được mình cần bồi dưỡng người nối nghiệp. Nhưng qua một năm Bạch Tình Đình rèn luyện ở Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ, Bạch Cảnh Sùng cho rằng con gái không thích hợp quản lý Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ. Ông ta đang tìm kiếm người kế thừa sự nghiệp của mình, có thể trở thành con rể Bạch gia. Tiếp quản Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ cũng là một lựa chọn tốt. Bạch Cảnh Sùng đã bắt tay vào xem xét đối tượng thích hợp cho con gái. Nhưng Bạch Cảnh Sùng vừa nhắc tới chuyện này, Bạch Tình Đình kiên quyết cự tuyệt. Ngay cả Bạch Cảnh Sùng cũng không có biện pháp, cũng không thể bắt buộc con gái của mình lấy người nó không yêu thương. Bạch Tình Đình mặt trắng bệch liếc Diệp Lăng Phi, có trưởng bối ở đây, không tiện nói, chỉ dám lẩm bẩm trong miệng. Bất mãn nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, tên lưu manh đáng chết, ta muốn xem trong mồm chó của ngươi có thể mọc ra ngà gì. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, ông già, chuyện này cũng rất là kịch tính. Khi ta đến Tân Á ngày đầu tiên, liền bị đụng xe. Đương nhiên, là tôi không cẩn thận đụng phải xe người ta. Bạch Tình Đình vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ nói mình đụng phải xe Diệp Lăng Phi, nhưng không có ngờ, Diệp Lăng Phi sẽ nói như thế. Hừ, coi như ngươi thức thời, từ nay về sau ta sẽ ít tìm ngươi làm phiền. Bạch Tình Đình vừa nghĩ đến đây, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi nói thêm, chỉ có điều, tôi chỉ gọi là tiểu thư, cô ấy đã cho là tôi vũ nhục cô ấy, đây chính là nỗi oan thấu trời. Lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy đã bị mỹ mạo cô ấy hấp dẫn, giật nảy mình, làm sao lại vũ nhục nữ thần trong lòng của tôi. Ừ, Tình Đình, nếu thật là như vậy, thì là ngươi không đúng. Bạch Cảnh Sùng gật đầu phụ họa lời Diệp Lăng Phi, tiểu thư là một loại lễ nghi xưng hô thường dùng, ngươi cũng không nên nói cậu ta như vậy. Ba ba, con không có. Bạch Tình Đình vừa nghe, thầm nghĩ, lời này, sao đến miệng tên lưu manh này lại biến đổi như vậy, rõ ràng lời nói đằng sau lại càng là làm nhục mình, sao hắn ngược lại không nói. Bạch Tình Đình hung hăng trừng mắt Diệp Lăng Phi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Ba ba, ngày đó thật sự là hắn gọi con là tiểu thư. Tôi biết ngày đó là tôi không đúng. Tôi vừa về nước, không hiểu được lễ tiết trong nước, nên gọi cô là tiểu thư, nhưng cô cũng không nên báo cảnh sát bắt tôi. Tôi ở cục cảnh sát bị thẩm vấn hơn 3 giờ, mà còn vị cảnh sát Chu gì gì đó là bạn cô cùng với cô bày mưu tính kế, khiến tôi gặp phiền toái nữa. Anh nói bậy. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận đến nhịn không được, đã thấy mặt nàng đỏ bừng lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chu lên, trên ngực phập phồng, nắm chặt bàn tay trắng như phấn, thở phì phì nói, anh đừng có khinh người quá đáng, tôi không có làm chuyện loại này, không có làm, đừng giận, thôi, thôi, cứ cho là tôi nói sai rồi đi. Diệp Lăng Phi thấy tình thế không ổn, vội vàng rụt đầu lại, chuyển hướng sang bên Bành Nguyên nói, ông già, chúng ta ăn cơm đi, tôi vì tới gặp ông, mà cơm cũng chưa ăn đây. Bành Nguyên gật đầu nói, cũng tốt, ta cũng có chút đói rồi. Trương Tiếu Thiên, Bạch Cảnh Sùng hai người vội vàng gọi người mang thức ăn lên, mà Bạch Tình Đình thấy không nói lại Diệp Lăng Phi, tức giận vụng trộm duỗi chân phải ra, cố ý dùng gót giày cao gót giẫm chân Diệp Lăng Phi. Hai người vốn là ngồi gần nhau, Bạch Tình Đình lại từ gầm bàn dẫm Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng không biết. Đột nhiên, cảm giác bàn chân tê dần, không khỏi thầm nhăn nhó, nghiêng đầu nhìn, trông thấy Bạch Tình Đình xấu xa cười thầm, tiểu nha đầu, dám chơi xấu ta à? Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu rõ, hắn cắn răng, cau mày, cố nén đau đớn. Bên kia Bành Nguyên phát hiện vẻ mặt Diệp Lăng Phi không tốt, ân cần hỏi, cậu nhóc, làm sao vậy? Không có, không có việc gì. Diệp Lăng Phi cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng cười còn khó coi hơn so với khóc. Chân tôi không biết vì sao đột nhiên bị đau, để tôi nhìn xem. Nói xong, khom lưng cúi xuống. Bạch Tình Đình vội vàng co lại chân, không nghĩ đến động tác Diệp Lăng Phi cực nhanh, ở dưới gầm bàn, thoáng cái nắm cổ chân Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đi một đôi giày cao gót, trên thì đi một đôi tất chân màu trắng. Diệp Lăng Phi bắt lấy cổ chân Bạch Tình Đình, hai ngón tay phải dùng sức, bóp mắt cá chân Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cũng đau đến nhăn trán lại. Trong lòng mắng thầm, tên lưu manh đáng chết, lại dùng thủ đoạn này trả thù. Nàng biểu lộ như vậy cũng bị Bạch Cảnh Sùng nhìn ra, vì vậy, cũng ân cần hỏi, Tình Đình, con không thoải mái à? Không có. Không có việc gì, chân con cũng có chút đau nhức. Nói xong cũng khom người xuống. Ba người nhìn nhau, đều cười cười hiểu ý. Như thế này, người nào cũng biết đây là nam nữ trẻ tuổi đang làm gì đó. Bạch Tình Đình khẽ cúi người, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm lấy mắt cá chân mình. Nàng vừa thẹn vừa giận, duỗi tay phải hướng tới tay phải Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không chịu yếu thế, trở tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình vuốt ve. Bạch Tình Đình thấy chính tay phải mình bị nắm, tay trái cũng vươn ra. Diệp Lăng Phi cũng duỗi tay trái ra, lại bắt lấy tay trái Bạch Tình Đình. Vốn gầm bàn không gian cũng nhỏ, hai người lại nắm tay nhau. Bạch Tình Đình lôi kéo, Diệp Lăng Phi cũng kéo lại. Khuôn mặt Bạch Tình Đình nghiêng về phía Diệp Lăng Phi, trong tích tắc, môi hai người chạm vào nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, sống thử ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình chạm môi vào nhau, đầu Diệp Lăng Phi ông một tiếng, trong lòng vội vàng nhắc nhở chính mình, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Hắn cũng không có ý tính toán chiếm tiện nghi Bạch Tình Đình, dù là Diệp Lăng Phi bản tính có chút lưu manh, nhưng hắn cũng không phải một người không để ý gì mà tùy tiện chiếm tiện nghi con gái nhà người ta. Chỉ có điều, thật lòng mà nói, Bạch Tình Đình có đôi môi gợi cảm nhất trong số những cô gái mà hắn gặp. Đôi môi hơi mỏng, mềm mại, nhẹ nhàng chạm một cái, khiến cho người ta lưu luyến không muốn rời ra. Huống chi giờ phút này Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình môi dính sát vào nhau, khoái cảm làm cho Diệp Lăng Phi không đành lòng rời ra. Bạch Tình Đình cũng choáng váng, mình lớn như vậy, còn chưa bao giờ hôn môi, vậy mà nụ hôn đầu tiên lại bị tên lưu manh này đoạt đi. Một cảm giác tê dại chạy khắp toàn thân Bạch Tình Đình. Sự tê dại này làm cho Bạch Tình Đình trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Cảm giác khô nóng theo đáy lòng truyền đi khắp toàn thân. Khoảng 30 giây, hai người đều bất động, thậm chí đôi môi cũng quên tách ra. Đột nhiên, Bạch Tình Đình giống như bị điện giật, hai tay từ gầm bàn nhanh chóng co lại. Nàng ngồi thẳng người, gò má ửng hồng, thở hổn hển, đôi môi kiều diễm ngậm chặt lại. Diệp Lăng Phi cũng lùi về, ngồi thẳng lại. Hắn không nhìn thấy biểu hiện của Bạch Tình Đình, cố ý nhìn ra cửa, biểu hiện rất nhẹ nhàng mà hỏi, phục vụ khi nào mới mang món ăn lên vậy? Bạch Tình Đình cũng không cùng Diệp Lăng Phi đấu võ mồm, mà chỉ đỏ mặt, phụ họa nói, đúng vậy, sao giờ còn không mang thức ăn lên? Nói xong, liền định đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Cảnh Sùng an ủi, Tình Đình, món ăn lập tức sẽ mang tới, không cần vội đâu. Bạch Tình Đình đành phải ngồi lại ghế, đem mặt hướng sang bên kia, ngược lại với Diệp Lăng Phi. Bành Nguyên hít mắt, khóe miệng chứa ý cười, nhìn Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi. Hiện tại Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi hai người biểu lộ tựa như một đôi tình nhân đang cãi nhau, ai cũng không để ý tới nhau. Món ăn rất nhanh đã mang lên, tổng cộng 13 món. Bởi vì khẩu vị Bành Nguyên thích ăn cay, nên các món ăn tứ xuyên là món chính. Bò hầm, bánh bát bảo, ô long đoàn châu, gà xé phay xào ớt, từng món được đặt lên bàn. Bành Nguyên cầm đũa, mời mọi người, nào, chúng ta ăn cơm, ta thấy hai người trẻ tuổi cũng đói bụng rồi. Bạch Cảnh Sùng cùng Trương Tiếu Thiên cũng cầm lấy đũa. Bạch Cảnh Sùng nói, lão thủ trưởng, ngài nếm thử món này xem sao. Bành Nguyên gắp một miếng thịt chữ phiến, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, bỏ vào trong miệng nhai, nuốt xuống, gật đầu. Trông thấy Bành Nguyên hài lòng với mấy món ăn này, hai người Bạch Cảnh Sùng cùng Trương Tiếu Thiên mới yên lòng. Bành Nguyên ăn xong, lại để đũa xuống. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đang buồn bực trong lòng, cười nói, người trẻ tuổi, tại Thượng Hải cảm thấy thế nào? Ừ, rất tốt. Diệp Lăng Phi vừa đút một miếng lớn vào miệng, lúc này còn đang nhai, chỉ có thể vừa nhai, vừa trả lời. Cuộc sống thế nào? Bành Nguyên hỏi. Cuộc sống? Diệp Lăng Phi vừa nuốt vào, nghe Bành Nguyên hỏi mình, cũng không rõ ràng lắm Bành Nguyên muốn hỏi gì. Đành phải hàm hồ nói, cũng tốt. Bành Nguyên cười cười, nói, có tính toán lập gia thất ở Thượng Hải không? Những lời này triệt để làm cho Diệp Lăng Phi choáng. Hắn chừng hai mắt, nhìn Bành Nguyên nói, ông già, ông nhìn tôi như vậy, có ai chịu gả cho tôi? Thế thì chưa chắc. Bành Nguyên cười nói, ta cho rằng nếu cậu chịu nói, thì không biết có bao nhiêu tiểu cô nương muốn gả cậu đây. À, Diệp Lăng Phi, ta rất hy vọng cậu có thể định cư tại Thượng Hải. Bành Nguyên vừa rồi nghĩ tới tên Diệp Lăng Phi trong quá khứ, nhưng lập tức đổi lại, gọi là Diệp Lăng Phi, nói tiếp, người trẻ tuổi, ta sở dĩ hy vọng cậu có thể định cư ở Trung Quốc, một nửa là xuất phát từ cảm tình giữa ta và cậu, về phương diện khác, ta càng hy vọng cậu có thể làm việc cho Trung Quốc. Bành Nguyên không nói rõ, nhưng Diệp Lăng Phi cũng hiểu được ý tứ trong lời nói Bành Nguyên. Nói thế nào cũng là xuất phát từ cảm kích khi Diệp Lăng Phi cứu Bành Nguyên. Bành Nguyên cũng hy vọng Diệp Lăng Phi có thể sống tốt hơn. Ông già, đừng nói nữa. Tôi chắc vẫn phải tiếp tục cuộc sống độc thân thôi. Không ai chịu gả cho con người như ta. Diệp Lăng Phi thoáng nhìn Bạch Tình Đình, trông thấy Bạch Tình Đình cũng đang nhìn mình. Tựa hồ bởi vì những lời này khiến cho Bạch Tình Đình chán ghét. Diệp Lăng Phi lại nổi lên một tia hứng thú trêu chọc Bạch Tình Đình. Hắn cố ý liếc qua Bạch Tình Đình, thở dài nói, người ta cảm thấy ta chướng mắt mà. A, còn có chuyện này sao? Bành Nguyên trông thấy Diệp Lăng Phi liếc Bạch Tình Đình, cho rằng Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình có chút quan hệ. Vì vậy, cười chuyển sang Bạch Cảnh Sùng hỏi, Cảnh Sùng, con gái của cậu có bạn trai chưa? Không có. Bạch Cảnh Sùng vội vàng trả lời. Đã như vậy, lão già này làm Nguyệt lão, mai mối cho con gái cậu với Diệp Lăng Phi được không? Bành Nguyên thấy Bạch Cảnh Sùng há miệng muốn nói, vì vậy tiếp tục nói, Cảnh Sùng, ta cũng biết các cậu hiện giờ muốn môn đăng hộ đối, nhưng Diệp Lăng Phi này ta đảm bảo với cậu, tuyệt đối làm cậu thỏa mãn. Về phần gia thế, Bành Nguyên cười ha ha một tiếng, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, tiếp tục nói, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với cậu. Bành Nguyên nói một câu này, đem Bạch Cảnh Sùng cùng Trương Tiếu Thiên hoàn toàn trấn trụ. Hai người này gia thế đều là thượng lưu, nếu nói gia thế Diệp Lăng Phi cũng không kém, sao lại còn có thể ở tập đoàn Tân Á làm một quản lý nhỏ. Nhưng hai người này nghĩ lại một chút, cũng cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Có thể trước mặt gọi Bành Nguyên là ông già, cũng không phải là người đơn giản. Lại xem thái độ Bành Nguyên đối đãi với Diệp Lăng Phi, hai người đều không ngốc, trong lòng liền ý thức được Diệp Lăng Phi này rất có thể thâm tàng bất lộ. Bạch Cảnh Sùng trong lòng do dự, nếu lão thủ trưởng làm mai mối, hôn sự này thật không có bất cứ vấn đề gì. Ở Trung Quốc, không biết có bao nhiêu người muốn cùng Bành Nguyên đặt quan hệ, Bành Nguyên lại vì con gái bảo bối của mình mà làm mai mối, đúng là cầu còn không được. Hơn nữa, phong cách làm việc của lão thủ trưởng, hắn rất rõ ràng, đó là nói một không hai, đã nói ra sẽ không thu hồi lại. Bạch Cảnh Sùng lo lắng con gái của mình không đồng ý. Đây là chuyện của con gái mình một khi đồng ý, nói không chừng lại gây ra hậu quả không tốt. Trong lúc Bạch Cảnh Sùng còn chần chờ, Bạch Tình Đình đã cự tuyệt nói, ông à, cháu không đồng ý. Cái này đã vượt qua dự kiến Bành Nguyên. Bành Nguyên vốn tưởng rằng Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi có cảm tình, theo tình huống vừa rồi phát sinh, đôi nam nữ trẻ tuổi này tựa hồ có quan hệ thân mật. Vừa nghe Bạch Tình Đình ngoài ý muốn cự tuyệt, sắc mặt Bành Nguyên hơi đổi. Nhìn biến hóa rất nhỏ này, Bạch Cảnh Sùng trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn hiểu rất rõ lão tính tình thủ trưởng, vội vàng giải thích nói, lão thủ trưởng, Tình Đình không phải có ý như vậy. Tay phải của hắn ở dưới mặt bàn hung hăng kéo góc áo Bạch Tình Đình, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy ba ba dùng ánh mắt dọa người như vậy nhìn mình, trong lòng run lên, không dám nhiều lời. Bạch Cảnh Sùng cười nói, lão thủ trưởng, Tình Đình mực lớn lên bên cạnh tôi, ngay cả mình còn không tự lo được, sao có thể đi lấy chồng đây? Hóa ra là như vậy. Bành Nguyên lại cười nói, cái này có cái gì phải lo, từ từ rồi sẽ quen thôi. Hiện giờ không phải có ô xin sao, chờ hai đứa kết hôn, liền thuê ô xin là được. Vâng, lão thủ trưởng nói rất đúng, nhưng tôi sợ hai đứa sau khi kết hôn, quả dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Ngài cũng biết, hiện tại thiếu niên cũng không giống chúng ta ngày xưa vậy. Bây giờ trẻ con được nuông chiều thành tính nên sau khi kết hôn rất dễ sinh ra mâu thuẫn. Hay là như thế này, chúng ta để cho hai đứa có một quá trình thích ứng, không bằng trước khi đính hôn, hai đứa ở một chỗ, nếu như cảm thấy hợp nhau, liền kết hôn, nếu như không hợp, cũng có thể giải trừ. Lão thủ trưởng ngài xem như vậy thế nào? Bành Nguyên nhẹ gật đầu, nói, thế cũng được, người trẻ tuổi bây giờ không giống chúng ta ngày xưa. Cảnh Sùng nói vậy cũng đúng, ta sẽ làm chứng cho hai người bọn họ đính hôn. Từ đầu đến cuối Diệp Lăng Phi còn chưa nói gì, hắn còn chưa kịp nói gì, hai người kia đã muốn mình đính hôn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn còn đang buồn bực, chợt nghe thấy Trương Tiếu Thiên chen miệng nói, ừ, tôi thấy thế này, lão thủ trưởng, hiện tại không phải có trào lưu sống thử sao? Tôi thấy hay là cho hai đứa sống thử. Sống thử? Bành Nguyên nào biết gì, ông ta cảm thấy kỳ quái hỏi, sống thử là sao? Chính là hai người ở cùng một nhà, cũng không kết hôn, nếu như hai người ở chung một thời gian, cảm giác hợp nhau, liền thuận lý thành chương kết hôn, nếu như không hợp, lại chia tay. Trương Tiếu Thiên giải thích, ừ, chuyện này cũng được, hôm nay ta sẽ làm chủ cho bọn họ sống thử. Bành Nguyên dứt khoát nói, cứ như vậy đã quyết định. Nói xong, nhìn thấy hai người Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi mặt trắng không còn chút máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, ta sẽ đích thân đuổi giết. Bạch Tình Đình đỏ bừng cả mặt, nàng muốn cất tiếng nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Bạch Cảnh Sùng thì đành kìm chế xuống. Nàng chỉ có thể hung hăng nhìn Diệp Lăng Phi, hận không thể giết hắn ngay lập tức. Diệp Lăng Phi định nói thật cho Bành Nguyên rằng mình với Bạch Tình Đình không hề có chút quan hệ gì. Vừa rồi sở dĩ nói như vậy là muốn trêu chọc cô ta mà thôi. Thế nhưng lời này còn chưa ra khỏi miệng thì đã nhìn thấy Bạch Tình Đình hung dữ liếc khiến cho hắn đổi ý. Hừ, cô đã tỏ thái độ như vậy thì tôi sẽ đáp ứng, xem cô đối phó ra sao. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi liền gật đầu một cái đáp ứng. Ông già, hôn sự này tôi đồng ý. Tôi thấy cuộc kết hôn này tốt lắm, nhưng nếu mọi người cảm thấy không được thì có thể không đồng ý. Bạch Tình Đình tức đến mức muốn chảy cả nước mắt. Tên Diệp Lăng Phi lưu man đần độn này làm sao có thể đồng ý cuộc hôn nhân này được chứ? Ánh mắt của Bạch Tình Đình hướng về phía Bạch Cảnh Sùng, hy vọng ba ba của mình có thể nói giúp vài lời. Thế nhưng, trong lòng Bạch Cảnh Sùng đã có tính toán, ông thấy Diệp Lăng Phi ngũ quan đoan chính, có khí khái nam nhân nên cũng đồng ý. Bạch Cảnh Sùng từ trước đến nay luôn nhìn người rất chuẩn, hơn nữa đây là người do chính lão thủ trưởng của mình chọn, thì làm sao mà sai được. Huống chi, cái này chỉ là thử hôn chứ không phải là kết hôn, mình cũng không cần phải tuyên bố với bên ngoài. Nếu như bọn chúng sống không hợp thì có thể rời bỏ nha. Chỉ là, nói thế nào thì Bạch Cảnh Sùng cũng hơi lo lắng. Con gái của mình là một nữ hài, nếu như ở trong nhà của Diệp Lăng Phi thì cũng không hay. Lão thủ trưởng, tôi có một nguyện vọng. Bành Nguyên gật gật đầu nói đi, tôi nghe. Con gái của tôi chưa bao giờ rời khỏi nhà. Nếu là thử hôn, phải rời khỏi nhà chỉ sợ nó không thích ứng được. Hay là để Diệp Lăng Phi ở lại trong nhà của tôi, cho bọn họ sống thử một thời gian không phải là chuyện tốt hơn sao? Bạch Cảnh Sùng nói xong đưa mắt nhìn Bành Nguyên dò xét. Thấy Bạch Cảnh Nguyên hơi trầm tư, dường như cũng cảm thấy đây là một đề nghị tốt. Thế nhưng Diệp Lăng Phi lại đưa ra ý kiến, cái này không tốt lắm, nếu như tôi chuyển nhà đi thì sẽ không thuận tiện, dễ bị người ta nói là tiểu Bạch Kiểm. Những lời này cũng có đạo lý. Bành Nguyên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Diệp Lăng Phi, ta thấy tối nhất là như vậy. Kiếm một căn nhà nào đó gần nhà của cậu cho họ ở, như vậy cậu cũng thuận tiện trông nom con gái của mình. Bành Nguyên ở đây nghiễm nhiên trở thành gia trưởng, không cho người khác có ý kiến đã quyết định. Chuyện tình đến mức này Bạch Cảnh Sùng cũng không còn gì để nói nữa. Bạch Tình Đình cảm thấy mình bị ủy khuất không nói nên lời, nàng mượn lý do đi vệ sinh, chạy vào trong đó khóc một hồi. Bành Nguyên cùng với Bạch Cảnh Sùng hai người nói chuyện phía một lúc nữa. Nội dung cuộc trò chuyện của họ chủ yếu là những chuyện trước kia. Mãi đến bữa cơm tối, Bành Nguyên mới nói rõ tại sao mình đến thành phố Vọng Hải. Sau khi cơm nước xong xuôi, Bạch Cảnh Sùng cùng với Trương Tiểu Thiên hai người tiễn Bành Nguyên ra khách sạn. Bành Nguyên được hai người vệ sĩ hộ tống tiến vào trong xe. Tiểu Diệp, cậu lên xe, tôi có mấy lời nói với cậu. Bành Nguyên mời Diệp Lăng Phi lên xe. Diệp Lăng Phi đành phải lên xe đi tới khách sạn. Bành Nguyên cùng với hai thuộc hạ cũ của mình từ biệt nhau rồi chiếc xe Audi bắt đầu lăn bánh. Ông già, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi có cảm giác rằng lần này ông đến đây là có chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi tựa vào cửa sổ, một tay cầm một điếu thuốc vừa nói. Lúc nãy dùng cơm, hắn đã uống hơi nhiều rượu cho nên đầu cảm thấy hơi đau. Bây giờ gió lạnh thổi vào trong xe đã hạ nhiệt độ xuống hơn một chút. Bành Nguyên ngả người vào phía sau ghế rồi hướng về phía Diệp Lăng Phi cười. Satan, tôi có chuyện tìm cậu. Satan đã chết rồi. Bây giờ tôi là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thu hồi nụ cười bất cần đời, nặng nề nói, trải qua nhiều lần đối mặt với cái chết, Satan đã chán rồi, cho nên Satan lựa chọn cách tử vong. Bành Nguyên vỗ vỗ vai Diệp Lăng Phi nói, người trẻ tuổi, đây mới chính là con đường của cậu. Chỉ là lần này tôi tới gặp cậu thật là có chuyện cần cậu ra tay. Cần tôi ra tay ư? Ông già, ông đừng đùa tôi chứ, ông còn bày ra chuyện gì nữa đó? Diệp Lăng Phi không tin hỏi. Tôi nhận được tình báo là có một tổ chức khủng bố đã liên hệ với Lang Nha mua rất nhiều súng ống đạn dược, chuẩn bị lúc đến quốc khánh sẽ phát động võ trang. Rất có thể sẽ mượn cơ hội này để quốc tế chú ý tới Trung Quốc. Tôi không muốn dùng quân đội để trấn áp, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với quốc tế cho nên tôi hy vọng cậu có thể ngăn cản cuộc vận chuyển súng ống này của Lang Nha. Ngoại trừ tổ chức Lang Nha không có bất kỳ tổ chức nào có khả năng vận chuyển nhiều súng ống đạn dược vào Trung Quốc như vậy. Diệp Lăng Phi trầm ngâm, hắn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài xem, nhìn đô thị phồn hoa này thấp giọng nói. Hai tay của tôi từ trước tới giờ đã dính đầy máu tươi. Tôn vẫn muốn kiếm tiền, từ khi còn bé tôi đã sợ cuộc sống nghèo khổ. Cha của tôi cũng bởi vì không có tiền để chữa trị kịp thời mới chết ở bệnh viện. Mẹ của tôi vì làm lụng vất vả mà cũng chết ở trong nhà. Từ lúc đó, tôi cảm thấy thế giới toàn một màu trắng. Tôi cho rằng tôi bị thế giới này vứt bỏ. Chính vì vậy, tôi rời khỏi nhà đi tha hương, cảm nhận những cuộc huấn luyện tàn khốc nhất. Mục đích của tôi chính là để kiếm tiền, thậm chí không tiếc mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Tôi cũng không quan tâm đến việc mình buôn bán súng ống đạn dược gì. Càng không nghĩ tới những súng ống đạn dược này sẽ gây ra bao nhiêu thương vong. Tiền chính là mục đích sống cuối cùng của tôi. Mãi đến khi phát sinh ra chuyện kia, tôi mới biết hai tay của tôi đã nhuốm đầy máu tươi. Ông già, tôi rất cảm ơn ông. Ông đã cho tôi một cơ hội để sống một cuộc sống của người bình thường. Diệp Lăng Phi trở lại nhìn khuôn mặt già nua của Bành Nguyên. Từ từ gật đầu nói, tôi sẽ ngăn cản cuộc giao dịch lần này. Tôi thề với ông tổ chức Lang Nha từ nay về sau tuyệt đối sẽ không bán cho những tổ chức khủng bố ở Trung Quốc một viên đạn. Nếu như có thành viên nào như vậy, tôi sẽ đích thân tiêu diệt hắn. Bành Nguyên vỗ vỗ mạnh vai Diệp Lăng Phi. Hải tử, hãy hưởng thụ thật tốt cuộc sống của cậu. Nếu như có chuyện thì cứ tìm tôi. Tôi tin rằng lão già khọng này có thể giúp cậu. Diệp Lăng Phi đi bộ giữa đường, hắn không muốn lập tức đón xe về mà đi vào trong một công viên. Công viên chỉ có mấy ngọn đèn đường còn phát ra ánh sáng mờ mờ, không còn người nào qua lại ở đây nữa, chỉ có một mình Diệp Lăng Phi. Hắn đi đến một chiếc ghế dài ở công viên ngồi xuống, móc ra một chiếc điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại đường dài. Giả thù, tao là Satan, nói cho tao biết trong tổ chức ai là người bán súng ống đạn dược vào Trung Quốc. Giọng nói Diệp Lăng Phi uy nghiêm, lộ ra một khí tức tử vong. Là độc cùng với thiên sứ, hai người bọn họ vừa mới tiếp nhận một lượng lớn đơn đặt hàng súng ống đạn dược. Và cho bọn họ, hủy bỏ cuộc giao dịch này. Tao không cho phép bất cứ người nào buôn bán súng ống đạn dược vào Trung Quốc. Nếu như có người không nghe, tao sẽ đích thân xử lý hắn. Hai mắt Diệp Lăng Phi chiếu ra từng luồng ánh sáng như giá thù. Thanh âm tuy không lớn nhưng vô cùng có sức mạnh. Satan, em biết nói sao đây? Còn có một việc em muốn nói với anh, có người công khai kêu giá để giết anh. Tổ chức Lang Nha chúng ta cũng bị người ta ra giá. Trước mắt vẫn chưa nghe nói có tổ chức sát thủ nào đứng ra nhận, nhưng mà anh vẫn nên cẩn thận một chút. Hay là trở lại tổ chức đi. Giá thú nói. Không cần, cuộc sống hiện tại của tao rất tốt. Giá thú nói với các huynh đệ một tiếng rằng tao hy vọng tất cả mọi người có thể tìm về cuộc sống của mình. Các ngươi hãy bảo trọng. Satan, anh thật là... Giá thú trả lời. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Hắn đứng dậy, cất bước đi về phía công viên mở miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, ngoài ý muốn Diệp Lăng Phi sớm quên hết chuyện thử hôn với Bạch Tình Đình. Ngày hôm sau hắn vừa lên công ty đã thấy mọi người trong phòng tiêu thụ nghị luận. Chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi không hiểu kéo Lý Khả Hân lại hỏi. Lý Khả Hân hất tay ra, nói, trưởng phòng phiền. Anh từ nay về sau tôn trọng tôi một chút, đừng tùy tiện như vậy. Làm gì vậy? Không phải chỉ kéo một cái thôi sao? Hai chúng ta cả cái kia cũng đã làm còn sợ gì nữa? Diệp Lăng Phi cợt nhả nói, có thời gian, chúng ta hẹn gặp nhau một buổi đi. Anh nói chuyện chú ý một chút, ai cùng với anh làm chuyện kia? Lý Khả Hân đỏ mặt, tức giận nói, tôi không thích nhất chính là những đàn ông không chung thủy. Hừ, hiện tại tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với anh. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Lăng Phi gãi đầu, thầm nghĩ, sao vậy? Ta đắc tội với Lý Khả Hân như thế nào? Chẳng phải chỉ đùa giỡn một chút thôi sao? Tại sao lại tức giận đến như vậy? Đường Hiểu Uyển đi từ trong phòng ra. Nàng vừa mới thu thập được tin tức của khách hàng, cho dù không phải chỉ mình nàng làm nhưng cũng sẽ nhận được một phần tiền thưởng. Hiểu Uyển, cô bận rộn nhỉ? Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển thì nhiệt tình chào hỏi. Hắn đảo mắt nhìn qua bộ ngực của nàng, trong lòng thầm nghĩ, cô gái nhỏ nhắn như thế này tại sao bộ ngực lại lớn quá? Đường Hiểu Uyển cảm thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn bộ ngực của mình thì trong lòng cảm thấy vui thích. Nếu đổi là người khác, Đường Hiểu Uyển nhất định sẽ rất tức giận, nhưng Diệp Lăng Phi thì không như vậy. Trong lòng nàng rất hy vọng Diệp Lăng Phi có thể chú ý đến mình, nhất là bộ ngực của nàng. Đường Hiểu Uyển ôm chồng tài liệu đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi cười tươi ngọt ngào nói, đúng vậy, trưởng phòng, tôi vừa mới tìm được một khách hàng, người ta nói bọn họ trong tháng này sẽ xem xét đến việc mua sắm máy móc ở công ty ta. Cô bé, tốt đó, tiếp tục cố gắng đi, chuyện này cô làm tới đi, nếu cần tôi sẽ giúp đỡ. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Đường Hiểu Uyển, động tác này không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với Diệp Lăng Phi. Hắn chỉ muốn biểu đạt sự cổ vũ của mình với Đường Hiểu Uyển. Nhưng Đường Hiểu Uyển lại hiểu lầm đây là một cử chỉ thân mật. Nàng ửng đỏ cả khuôn mặt, cúi đầu không dám đối diện trực tiếp với Diệp Lăng Phi. À, Hiểu Uyển, hôm nay phát sinh ra chuyện gì vậy? Tại sao tất cả mọi người đều xôn xao? Có gì thú vị à? Diệp Lăng Phi hỏi. Đường Hiểu Uyển ngượng ngùng ngẩng đầu, khuôn mặt nàng vẫn còn ửng hồng không dứt. Trưởng phòng, tôi không biết. Diệp Lăng Phi cười cười, trong lòng thầm nghĩ cô bé này chắc không phải thực sự thích mình. Nếu như là vậy, phải tìm một cơ hội ăn cô ta mới được. Vừa nghĩ tới cảnh Đường Hiểu Uyển trần truồng ở trên giường, bộ ngực dựng đứng, thân thể trắng như tuyết chờ đợi để hắn chà đạp, trong lòng Diệp Lăng Phi lại nảy sinh một cảm giác xúc động. Bộ phận nào đó ở dưới hạ thân bắt đầu có phản ứng. Đáng chết! Mấy ngày nay không đụng vào nữ nhân, bây giờ chỉ tùy tiện nghĩ đến mà đã có loại cảm xúc này. Để che giấu xấu hổ, Diệp Lăng Phi nói với Đường Hiểu Uyển một câu, được rồi, cố gắng lên. Hắn liền vội vàng đi vào trong văn phòng. Diệp Lăng Phi định đẩy cửa ra vào ở phòng làm việc của mình, vừa mới đặt tay vào tay cầm thì chợt nghe Tôn Hằng Viễn truyền đến một tiếng kêu ở đằng sau. Diệp trưởng phòng, xin chờ một chút. Diệp Lăng Phi xoay người lại nhìn thấy Tôn Hằng Viễn cùng với Bạch Tình Đình đi về phía mình. Bạch Tình Đình mặc một bộ đồ màu trắng, chân đeo một đôi giày nhỏ màu hồng, chiếc cổ trắng trẻo đeo một dây chuyền thủy tinh, vòng tai ngọc rung rung. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình trong bộ trang phục này thì nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, Bạch Tình Đình quả thực xinh đẹp, tính tình tuy không tốt nhưng dáng vẻ này thật là dễ thương. Bạch Tình Đình thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi đang mê đắm nhìn mình thì tức giận. Nàng cảm thấy buồn bực. Tên lưu manh thế này mà cha mình lại khuyến khích mình qua lại với hắn. Nàng càng nhìn Diệp Lăng Phi càng cảm thấy tức giận. Vốn định cùng với hắn nghiêm chỉnh nói chuyện, bỏ cái chuyện thử hôn hoang đường đi nhưng thấy đôi mắt hắn mê đắm nhìn bộ ngực của mình thì nổi giận lôi đình. Thầm nghĩ, muốn ta và ngươi đính hôn ư? Nằm mơ. Diệp trưởng phòng, vị này chính là phó tổng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, cũng chính là khách hàng công ty chúng ta. Tôn Hằng Viễn nào biết Bạch Tình Đình cùng với Diệp Lăng Phi đã quen biết nhau. Gã tưởng rằng hai người này không biết nên không ngừng giới thiệu. Tôn quản lý, tôi biết nàng ta. Diệp Lăng Phi nhìn tư thế của Bạch Tình Đình thì biết nàng không có ý tốt, có thể là vì mình mà chạy tới đây. Hắn vẫn tỏ ra như cũ, đứng một tư thế bình thường. Bạch Tình Đình hừ một câu, Tôn quản lý, tôi biết hắn. Điều này khiến cho Tôn Hằng Viễn cảm thấy choáng váng, trong lòng thầm nghĩ, kỳ lạ, đây là chuyện gì? Tại sao Phó Tổng Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế lại tìm Diệp Lăng Phi? Nói thế nào mình cũng là quản lý, muốn tìm thì cũng tìm mình trước chứ. Tôn Hằng Viễn dù sao cũng là người lão luyện, rất nhanh nhận thấy quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và người này không nhỏ. Bạch Tình Đình đi về phía Diệp Lăng Phi, hai người đứng nhìn nhau không nói chuyện. Tôn Hằng Viễn không ngừng cười nói, được, Bạch Phó Tổng đã tìm trưởng phòng Diệp của chúng ta, tôi không quấy rầy hai vị nữa, các ngươi cứ nói chuyện với nhau đi. Lúc này, Diệp Lăng Phi đã mở cửa phòng làm việc ra. Nghe Tôn Hằng Viễn nói vậy liền hướng về gã cất tiếng, Tôn quản lý, Bạch Phó Tổng cùng với tôi nói chuyện riêng, quả thật hơi bất tiện, chỉ là cũng không có gì lớn, không sợ người khác biết. Tôi vừa mới cùng với Bạch Phó Tổng đính hôn với nhau. Sao? Cái này ngoài dự kiến của Tôn Hằng Viễn. Gã không ngờ quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lại như vậy. Lưu manh, anh nói bậy bạ gì đó. Khuôn mặt Bạch Tình Đình căng lại, nàng không ngừng thở phì phò nói, không cho phép. Anh nói bậy, được, được các người cứ trò chuyện đi. Tôn Hằng Viễn hiểu chuyện rời khỏi. Gã cũng không tin lời của Diệp Lăng Phi. Thấy thế nào Diệp Lăng Phi cũng không thể cùng với Bạch Tình Đình đính hôn được. Gã cũng biết Diệp Lăng Phi là người thích nói lung tung, thuận miệng vui đùa nên cũng không để ý. Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng, Bạch Tình Đình cũng tiến vào theo. Bạch Tình Đình dùng sức đẩy mạnh cửa đóng lại. Làm gì mà phải tức giận như vậy, lão bà uống ly nước đi. Diệp Lăng Phi biết người này không màng đến sống chết. Bạch Tình Đình đang nổi nóng cho nên hắn cố ý rót một ly nước, đặt trước mặt nàng. Bạch Tình Đình tựa hồ cũng bị Diệp Lăng Phi chọc đến tức điên. Lão bà, Diệp Lăng Phi xưng hô mình như vậy à? Nàng ném mạnh ly nước xuống mặt đất, thủy tinh bắn tung tóe. Lưu manh, chớ si tâm vọng tưởng. Diệp Lăng Phi không hề tức giận, cười ha hả kéo ghế ngồi xuống. Bắt chéo hai chân cười nói, làm gì mà phải tức giận như vậy, chỉ là một cái xưng hô thôi mà. Được rồi, cùng lắm thì từ nay về sau tôi không đề cập đến chuyện đó nữa. Chỉ là, nói đi thì cũng phải nói lại, cô sáng sớm đã tới tìm tôi là có chuyện gì vậy? Khuôn mặt Bạch Tình Đình trắng bệch không còn một giọt máu, nàng liếc nhìn Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, lưu manh, da mặt thật là dày. Nàng thấy Diệp Lăng Phi chính là tên gia hỏa cứng mềm cũng không làm gì được. Sau khi ổn định tinh thần liền nói, Lưu Manh, lần này tôi tới tìm anh chính là nói rõ chuyện giữa hai chúng ta. Tôi đã có bạn trai, không còn độc thân nữa. Có bạn trai hay không đối với tôi cũng chẳng có vấn đề gì. Cho dù là kết hôn còn có thể ly hôn, không chuyện gì là không xảy ra được. Nhìn thấy biểu lộ của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình hận không thể vác ghế đập chế hắn. Cái này mà đúng cái gì chứ? Bạch Tình Đình cảm thấy mình phải mau nói hết những lời trong lòng ra. Nếu tiếp tục như vậy, nàng thật không biết sẽ gây ra chuyện gì quá đáng nữa. Vì vậy, Bạch Tình Đình không tiếp tục đấu võ mồm với Diệp Lăng Phi. Tiếp tục nói, bạn trai của tôi là xã hội đen, giết người không chớp mắt. Hôm nay hắn muốn gặp anh. Diệp Lăng Phi, chúng ta coi như là bạn bè. Tôi không muốn anh bị thương tổn gì nên lúc này mới tìm anh, muốn anh tự mình rời khỏi tôi. Xã hội đen ư? Lần này Diệp Lăng Phi cũng phải biến sắc. Hắn lo lắng nhìn Bạch Tình Đình hỏi, cô nói thật sao? Trong lòng Bạch Tình Đình thầm nghĩ, người này xem ra cũng phải sợ xã hội đen. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của hắn. Vì vậy Bạch Tình Đình chắc chắn nói, tôi không hề nói dối. Sở dĩ tôi không nói cho ba ba cũng bởi vì bạn trai của tôi là xã hội đen, sợ ông ấy không đồng ý. Nhưng chuyện tới lúc này, tôi cũng chỉ có thể nói thật. Thật ra, tôi cũng không hoàn mỹ như anh tưởng tượng, tôi đã cùng với bạn trai của tôi hút thuốc phiện. Diệp Lăng Phi, chuyện giữa hai ta coi như là xong vậy đi. Tuy nhiên, tận đáy lòng tôi đối với anh rất hài lòng. Bạch Tình Đình cuối cùng cũng nói ra những lời này, trong lòng thầm đắc ý, ta nói như vậy ngươi cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút, không tìm Bành Nguyên gia gia nói lung tung. Tình Đình, thật không ngờ cô lại quan tâm đến tôi như vậy, với tình nghĩa này, cho dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không chối từ. Là một lưu manh xã hội đen, ok không thành vấn đề. Tình Đình, nói cho tôi biết thời gian và địa điểm, vì cô tôi nhất định sẽ đi. Diệp Lăng Phi nói đến mức tâm tình kích động, nắm chặt bàn tay trắng ngọc ngà của Bạch Tình Đình, không chịu buông ra. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi nắm hai tay theo bản năng cũng định rút về. Nàng cảm thấy hối tiếc, tự trách mình đáng lẽ đừng nói câu sau, làm cho tên lưu manh này hiểu nhầm ý của mình. Nhưng lời đã nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, muốn thu lại cũng không được. Nàng đành cất tiếng, tôi thật sự không muốn anh gặp phải thương tổn gì. Tôi thấy chuyện giữa chúng ta cứ như vậy đi. Không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cô. Thái độ của Diệp Lăng Phi chân thành tha thiết. Hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình, vuốt ve làn da mềm mại của nàng. Bạch Tình Đình lúc này có một cảm giác chính Diệp Lăng Phi mới là người đang chiếm tiện nghi của mình. Mình dựng chuyện nửa ngày, cuối cùng cũng bị lưu manh chiếm tiện nghi. Cảm thấy xấu hổ, nàng dùng sức rút tay lại, hỗn đản, thả tay Tôn ra. Tôi không buông, nếu như không buông, tôi sẽ kêu lên. Khuôn mặt Bạch Tình Đình tràn đầy vẻ tức giận. Nàng thấy miệng Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười xấu xa dâm đãng thì biết rằng mình đã triệt để bị tên lưu manh này lợi dụng. Bạch Tình Đình vốn cho rằng mình nói như vậy sẽ khiến Diệp Lăng Phi sợ sệt. Không ngờ Diệp Lăng Phi lại cười ha hả nói, cô bé, cô hô lên đi, cô hô vỡ cả cổ họng cũng vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, bạn trai của tôi là xã hội đen. Diệp Lăng Phi làm như vậy khiến cho Phó Tổng Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng không có biện pháp gì. Diệp Lăng Phi này quả thực là lợn chết không sợ nước nóng. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi cầm lấy tay nhỏ, không thể động đậy. Nàng định rút về nhưng sức mạnh lại không bằng hắn, định hô cứu mạng thì Diệp Lăng Phi lại không quan tâm, nói không chừng lại làm cho những người bên ngoài ở phòng tiêu thụ nhìn thấy lại truyền ra những tin đồn không hay. Bạch Tình Đình vừa bực vừa giận, hai mắt ửng đỏ, nước mắt đảo quanh. Diệp Lăng Phi thấy dáng vẻ này thì biết rằng mình đã làm hơi dữ. Hắn vội vàng buông tay Bạch Tình Đình ra, sau đó đứng lên đi tới trước mặt nàng. Bồi tội nói, được rồi, coi như tôi sai, đây chẳng qua là tôi đùa giỡn với cô mà thôi. Hai mắt Bạch Tình Đình ửng đỏ, nàng cúi đầu vân vê vạt áo, không để ý tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy khó xử, hắn đành phải đi đi lại lại trước mặt Bạch Tình Đình. Tình Đình, chẳng phải chỉ là đùa một chút thôi sao? Có đáng để khóc không? Tôi là người trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nước mắt của con gái. Nhìn thấy cô khóc tôi không biết làm gì, nếu không thì cô mắng tôi vài câu đi. Da mặt anh rất dày, tôi không chửi không mắng anh. Hai mắt Bạch Tình Đình đẫm lệ nói, vậy thì cô đánh tôi vài cái đi. Diệp Lăng Phi mở bàn tay của Bạch Tình Đình ra, ý bảo nàng đánh mình. Bạch Tình Đình không để ý đến, đôi mắt đỏ hoe nói, tôi không có hứng thú đánh anh. Vậy cô muốn thế nào? Cô nói đi. Diệp Lăng Phi tỏ ra một vẻ bất cứ Bạch Tình Đình làm thế nào cũng được. Tôi muốn anh từ nay về sau không nói chuyện giữa hai chúng ta nữa, lại càng không cho anh nhắc đến chuyện đính hôn này. Bạch Tình Đình nói ra ý nghĩ của mình, chính là không muốn qua lại với hắn nữa. Bạch Tình Đình muốn thế nhưng Diệp Lăng Phi lại không muốn. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, vất vả lắm mới có được chuyện vui như thế, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô. Với lại, Bạch Tình Đình này cũng coi như là mỹ nữ trong vạn người, cho dù không lấy được nàng cũng phải chiếm tiện nghi đôi chút. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Phi từ chối nói, không được, chuyện khác đều có thể đàm phán, nhưng chuyện này tuyệt đối không có cửa. Diệp Lăng Phi, anh là đồ lưu manh, đừng để tôi gặp lại anh nữa. Bạch Tình Đình tức giận đứng lên, thở phì phò rời khỏi văn phòng. Bạch Tình Đình trở lại xe của mình, thở phì phò tức giận nửa ngày, cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Nàng lấy ra điện thoại gọi cho số của Chu Hân Minh. Hân Minh, tên lưu manh đó không hề sợ hãi, lại còn muốn làm bạn trai của tớ, làm sao bây giờ? Bạch Tình Đình cầu Chu Hân Minh giúp đỡ. Chủ ý này chính là do Chu Hân Minh bày cho nàng đêm qua. Buồn chủ ý này không phải là sai, nếu đổi lại là người khác không chừng đã rời khỏi, nhưng Diệp Lăng Phi là người cứng mềm cũng không làm gì được. Chu Hân Minh đã đi làm ở bên ngoài, nàng được thăng tới 2 cấp cho nên càng thêm cố gắng. Nàng đang còng tay một tên cướp, nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình thì giao tên cướp cho đồng nghiệp của mình, sau đó nhấc điện thoại. Nghe Bạch Tình Đình tường thuật lại sự việc một lần, Chu Hân Minh liền cười nói, ngốc nha đầu, cần gì phải lo lắng, Diệp Lăng Phi chưa đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, hắn đã muốn gặp bạn trai của cậu thì cậu cứ cho hắn gặp,